sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm yếu của lũ sói là ở bụng, chỉ cần phá hủy viên nguyên tinh thạch cung cấp năng lượng là có thể dễ dàng giải quyết chúng. Sau khi xử lý vài con, Bạch Việt đã quen tay hơn nhiều. Cậu đi theo bản đồ, từng bước tiếp cận vị trí viên nguyên tinh thạch. Trên đường đi, cậu thấy không ít xác chết của lũ sói, cỏ xung quanh bị cắt hoặc đè bẹp, còn lại nhiều dấu vết chiến đấu. Nhưng cậu không gặp được đồng đội nào khác. Điều này có nghĩa là những học sinh trường quân đội đế nhất mất tích chỉ là bị lạc, không phải đã chết. Nhưng tin tức này không biết là phúc hay họa. Bạch Việt lắc đầu, đứng dậy, tiếp tục đi sâu vào trong. Cuộc điều tra bị trì hoãn một chút. Khi cậu đến đích, trời đã tối, mặt trời lặn về phía tây, ánh sáng ấm áp xuyên qua những cành cây rậm rạp chằng chịt, chiếu xuống mặt đất những đốm sáng lấp lánh. Cả ngọn núi được bao phủ bởi ánh sáng cam tối. Khi thấy cảnh tượng trước mắt, Bạch Việt dừng bước. Phía trước không xa, có một hang động nhỏ hẹp. Trước cửa hang là những dây leo chằng chịt, che kín lối vào, hòa lẫn với rêu cậu sung quơ cầu. Nếu không cố ý tìm kiếm, chắc chắn sẽ bỏ lỡ một cửa hang không mấy nổi bật như vậy. Bạch Việt xác nhận lại tọa độ, vị trí viên nguyên tinh thạch đúng là ở phía trước vài trăm mét. Vậy là cậu cần phải vào hang động này. Bạch Việt bước tới, vén những cành cây rủ xuống, cúi người bước vào. Trong hang tối tăm, hẹp và sâu, ánh sáng mặt trời hầu như không lọt vào. Bạch Việt bật đèn điện thoại mới nhìn rõ cảnh sắc bên trong. Hai bên vách hang rất gần nhau, chỉ đủ cho một người đi qua. Nhũ đá treo lơ lửng trên đầu, nước nhỏ giọt xuống. Ngoài tiếng nước nhỏ xuống vách đá, rất yên tĩnh đến mức kỳ dị. Vài mét sau, lối đi đột nhiên mở rộng, có thêm nhiều ngã rẽ. Thông tin không đề cập đến những lối đi nhỏ cụ thể. Tiếp theo, cậu chỉ có thể tự mình điều tra từng cái. Bạch Việt nhặt một viên đá vụn dưới chân, chuẩn bị vừa đánh dấu vừa đi. Cậu đi vào ngã rẽ bên phải trước, lối đi rất dài và sâu. Trong hang động gần như không thay đổi này, cậu hầu như không cảm nhận được thời gian trôi qua. Không biết đi bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng. Dù rất yếu ớt, nhưng trong hang động tối tăm này, nó đặc biệt dễ thấy. Bạch Việt nhanh chân chạy tới, phát hiện ánh sáng phát ra từ góc tường. Một viên đá lớn bằng ngón tay cái được gắn dưới đất, phát ra ánh sáng xanh nhạt. Viên nguyên tinh thạch, một ý nghĩ như vậy lóe lên trong đầu Bạch Việt. Cậu định ngồi xuống xem xét kỹ hơn, đột nhiên nghe thấy tiếng sói hú từ phía sau. Quay đầu lại, cậu thấy một con sói lao tới. Trong hang động hẹp, không thể né tránh ngay lập tức. Cậu dứt khoát không né, túm lấy hàm dưới con sói, tay kia cầm dao găm, đâm mạnh vào bụng nó. Chỉ một đòn, viên nguyên tinh thạch vỡ vụn, con sói im bặt. Bạch Việt ném con sói ra, đứng dậy. Nó đến từ lúc nào? Cậu hoàn toàn không nghe thấy tiếng động. Thì ra là vậy, cậu đã phát hiện ra rồi. Lũ, sói, bên ngoài cũng đều bị cậu giết. Lúc này, một giọng nam lạnh lùng vang lên từ sâu trong hang động. Giọng nói rất quen thuộc. Bạch Việt ngẩng đầu, thấy một người đàn ông bước ra từ bóng tối. Vẻ mặt cậu ta đã hoàn toàn không còn ngụy trang. Ánh mắt âm u, nhìn thẳng qua cặp kính. Đỗ Cần, Bạch Việt chậm rãi gọi tên đối phương. Là tôi, sao, không ngờ sao? Đỗ Cần nhếch mép, Bạch Việt nhìn cậu ta. Đúng là không ngờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe giọng điệu vừa rồi, lũ sói này có vẻ đều do Đỗ Cần tạo ra. Kẻ chủ mưu đằng sau nhiệm vụ quân công tam tinh, sao lại liên quan đến học sinh trường quân đội đế nhất? Bạch Việt hỏi, cậu đang giúp buôn bán nguyên tinh thạch. Hừ, nói khó nghe quá. Đỗ Cần đẩy kính. Nguyên tinh thạch không liên quan gì đến tôi. Mục đích duy nhất của tôi, từ đầu đến cuối chỉ có một. Cậu ta nhìn Bạch Việt, ánh mắt càng thêm âm u. Đó là xử lý cậu, Bạch Việt. Bạch Việt nghiêng đầu, giữa chúng ta có mâu thuẫn lớn vậy sao? Có mâu thuẫn lớn vậy sao? Đỗ Cần lặp lại câu nói đó. Khi mở miệng lần nữa, giọng điệu đã trở nên kích động. Lại là kiểu nói chuyện vô cảm này. Đối với cậu thì đương nhiên không sao cả, nhưng trong mắt tôi, cậu còn đáng ghét hơn tất cả mọi người. Bạch Việt không muốn dây dưa chuyện này, nhẹ nhàng nắm chặt dao găm. Những người khác đâu? Đỗ Cần đáp, ai mà biết được. Cậu ta cười nhạo, chết rồi cũng nên. Bạch Việt im lặng. Đỗ Cần hỏi, cậu tức giận sao? Ha, cậu cũng biết tức giận à? cậu ta như phát hiện ra chuyện gì đó kinh khủng, vẻ mặt trở nên méo mó. Người chết không thể sống lại, nếu cậu để ý vậy, tôi sẽ giúp cậu một tay. Nói rồi, cậu ta rút súng lục bên hông, chĩa thẳng vào Bạch Việt. Đây không phải trò chơi, không có khả năng hồi sinh. Lần này, cuối cùng tôi cũng có thể đạt thành tâm nguyện. Bạch Việt không lộ vẻ gì, tay giấu ra sau lưng. Đỗ Cần tinh mắt, lập tức nhận ra, nòng súng hạ xuống, nhắm vào cánh tay Bạch Việt, khuyên cậu đừng manh động, nơi này hẹp vậy, dù tôi nhắm mắt cũng có thể bắn trúng cậu. Ngoan ngoãn buông vũ khí, giơ tay lên, rồi quỳ xuống. Đỗ Cần chế giễu, nếu vậy, tôi có lẽ sẽ cho cậu sống thêm một chút. Nghe vậy, Bạch Việt im lặng một lúc, rồi khẽ cười. Cái này không có sức hấp dẫn gì cả. Đỗ Cần không ngờ đối phương còn cười được trong tình huống này, tức giận nói. Có gì đáng cười? Bạch Việt hỏi, cậu làm tất cả chuyện này chỉ để giết tôi. Có vấn đề gì sao? Giọng Đỗ Cần âm ngoan. Tôi không cần mấy lời đạo lý sáo rỗng. Cậu ta định bóp cò, đột nhiên nghe thấy gì đó, cau mày. Lúc này Bạch Việt mới để ý, trong tay đối phương có đeo tai nghe, có vẻ đang nói chuyện với ai đó. Có người đang chỉ thị từ phía sau. Bạch Việt âm thầm suy đoán, dù đang nghe người trong tay nghe nói, Đỗ Cần vẫn chĩa súng. Một lúc sau, cậu ta nói, có người muốn nói chuyện với cậu. Nói xong, một giọng máy móc không rõ nam nữ vang lên trong không trung. Chào cậu, học sinh Bạch Việt. Giọng nói rõ ràng đã bị biến âm. Bạch Việt không đáp, ánh mắt lướt qua điện thoại, dừng lại trên người Đỗ Cần. Giọng máy móc như nhìn thấu ý định của cậu. Phóng thích tin tức tố cũng vô dụng, dù cấp độ gen của cậu có mạnh đến đâu. Khả năng bóp cò, Đỗ Cần vẫn có. Nghe đối phương nói vậy, có vẻ họ nhận ra cậu. Bạch Việt hỏi, ông là ai? Giọng máy móc đáp, người có thể giúp cậu. Bạch Việt hỏi, giúp tôi đã theo dõi biểu hiện của cậu. Chắc hẳn cậu cũng cảm nhận được, những gì trường quân đội đế nhất làm, liệu có hoàn toàn đúng đắn hay không? Phái những tân sinh như cậu làm nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, coi mạng người như cỏ rác. Dù nhiều người mất tích thiệt mạng, họ cũng không hề lay truyền. Cậu không có ý kiến gì về điều này sao? Hơn nữa, cậu là Alpha cấp S, một người có thân phận cao quý như vậy, đế quốc lại không cho cậu đãi ngộ xứng đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những trắc trở cậu gặp phải từ trước đến nay, chẳng lẽ vẫn chưa đủ nhiều sao? Bạch Việt im lặng, Bạch Việt hỏi, ông muốn nói gì? Giọng máy móc đáp, hãy rời khỏi nơi này, theo đuổi những gì cậu muốn. Dù là quyền lực, tiền bạc hay bất kỳ nguyện vọng nào, tôi đều có thể giúp cậu thực hiện. Giọng máy móc nói, và hiện tại, chỉ có tôi mới có thể cứu cậu. Chỉ cần cậu đồng ý đi cùng tôi có thể cứu mạng cậu. Trong khi giọng máy móc nói, Đỗ Cần dù sắc mặt không tốt, nhưng không hề chen ngang. Có vẻ đối phương có sức kiềm chế nhất định đối với cậu ta. Bạch Việt cười, lời ông nói, rất hấp dẫn. Giọng máy móc đáp, vậy thì, Bạch Việt nói, nhưng xin lỗi, cậu giấu tay ra sau lưng. Tôi trung thành tuyệt đối với đế quốc. Nói xong, không đợi đối phương phản ứng, cậu rút quả cầu bên hông, ném mạnh xuống đất. Ngay lập tức, màn xương trắng xóa bao trùm lối đi hẹp dài. Lựu đạn khói, mắt Đỗ Cần bị lóa, không quan tê, em đến lời dặn dò của giọng máy móc, bóp cò bắn liên tục. Tiếng súng chói tai vang vọng trong lối đi hẹp dài, khói trắng cuồn cuộn bốc lên từ nòng súng. Có trúng không? Cậu ta nghĩ bụng, cố gắng mở to mắt để nhìn rõ vị trí người kia. Lúc này, cậu ta nghe thấy tiếng động từ bên phải. Bên phải, Đỗ Cần phản ứng rất nhanh, lập tức quay sang bóp cò. Một bóng đen đổ xuống, nằm dưới chân cậu ta. Đỗ Cần vui mừng, lúc này khói đã tan bớt, cậu ta ngồi xổm xuống xem xét. Cậu ta không khỏi ngạc nhiên, bóng đen dưới chân, hóa ra là con sói cậu ta thả ra trước đó. Đột nhiên, vai cậu ta đau nhói, cả người Đỗ Cần tê dại, run rẩy không ngừng. Cậu ta không thể cầm chắc khẩu súng rơi xuống đất, sau đó, cậu ta ngã mạnh xuống, tai nghe cũng rơi ra, khói trắng tan hết, cuối cùng cậu ta cũng nhìn rõ mọi thứ xung quanh, mấy phát súng vừa rồi đều trượt, trên vách đá đối diện, chỉ còn lại mấy lỗ đen ngòm. Dưới thân là xác con sói, con người cậu ta muốn đánh bại lại đứng sau lưng cậu ta. Đầu hơi cúi xuống, mái tóc xám nhạt che khuất đôi mắt. Sau đó, cậu nửa ngồi xổm xuống, nhặt chiếc tai nghe rơi trên đất. Này, còn nghe thấy không? Bạch Việt nói vào tai nghe, kẻ chủ mưu của tất cả chuyện này, đổ hết tội lỗi lên đầu đội duy trì trật tự. Thật nực cười, dù ông là ai, ông cũng không trốn thoát được lâu đâu. Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng điện rè rè, rồi ngắt hẳn. Bạch Việt ném tai nghe đi, nhìn Đỗ Cần đang nằm dưới đất. Dù bị tê liệt, cậu ta vẫn chưa mất ý thức. Bạch Việt kéo tay cậu ta, đỡ cậu ta ngồi dậy. Tôi tránh những vết thương chí mạng, đợi nhiệm vụ hoàn thành, người của đội duy trì trật tự sẽ đến cứu cậu. Kính của Đỗ Cần đã vỡ trong lúc chiến đấu, vai cậu ta vẫn đang chảy máu, cơ thể suy yếu vì hiệu ứng tê liệt. Dù vậy, cậu ta vẫn không hề thả lòng khi đối mặt với Bạch Việt. Ý cậu là gì? Đỗ Cần cười lạnh, cứu tôi, sao cậu không giết tôi luôn cho xong? Giết người là phạm pháp. Bạch Việt nói, cuộc đời tôi không cần phải hủy hoại vì loại người như cậu. Đỗ Cần nói, cậu, nhưng cậu bị ngắt lời. Cậu cũng vậy, giọng Bạch Việt thản nhiên. Cuộc đời cậu không cần phải hủy hoại vì tôi. Đỗ Cần sững sờ, Bạch Việt nhìn cậu ta. Đối phương chật vật, không còn dáng vẻ thiên chi kiêu tử trước đây. Cậu thở dài, đây là điều cậu muốn sao, lớp trưởng. Nghe thấy cách xưng hô quen thuộc này, vô số đoạn ký ức hiện lên trong đầu Đỗ Cần. Đây là điều cậu ta muốn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ đến lớn, cậu ta luôn là lớp trưởng, luôn là người giỏi nhất. Thành tích xuất sắc, khiêm tốn lễ phép. Cậu ta lớn lên trong những lời tâng bốc và tin chắc rằng tương lai mình sẽ rực rỡ như những gì người ta nói. Cho đến khi Bạch Việt xuất hiện, từ khi rời học viện Lạc Hoa, đến khi vào trường quân đội Đế Nhất. Đối phương luôn hơn cậu ta một bậc, không biết từ khi nào, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Có phải là khi cậu ta bị cướp mất vị trí thứ nhất? Có phải là khi cậu ta không thể vào đội duy trì trật tự? Hay là cuối cùng, vì chấp niệm trong lòng mà đánh cược tất cả, làm ra những chuyện điên rồ này? Đến mức này, cậu ta không chỉ không thực hiện được cái gọi là tâm nguyện, mà còn sắp phải ngồi tù. Chắc chắn không ai ngờ được, cậu muốn gì? Trong cơn hoảng hốt, Đỗ Cần như thấy một người xuất hiện trước mắt. Là chính cậu ta khi còn nhỏ, vô cùng kiêu ngạo, vô cùng tự tôn. Đối phương nhìn cậu ta, lặp lại câu hỏi. Cậu hiện tại, đang làm gì? Vai bị thương rất đau, nhưng cơn đau đó khiến đầu óc cậu ta tỉnh táo hơn. Đỗ Cần cúi đầu, chiếc kính trên mũi cậu ta hơi lệch, rồi rơi xuống, chạm vào đầu gối. Bạch Việt đứng dậy sau khi nói xong. Việc cấp bách là nhanh chóng tìm viên nguyên tinh thạch. Dù Đỗ Cần vừa nói những lời đó, nhưng họ đều là quân giáo sinh, cậu không cho rằng mọi người sẽ dễ dàng bị đánh bại. Dù chuyện đó có xảy ra, điều cậu có thể làm lúc này là nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Tiếng ồn ào vang lên bên tai, như tiếng người. Tào Tâm tỉnh lại từ cơn hôn mê, mơ màng nhìn về phía trước. Trước mắt cậu ta là một mảng tinh thể màu xanh lam. Phát ra ánh sáng nhạt, chiếu sáng cả khu mỏ trống trải. Viên nguyên tinh thạch, Tào Tâm tỉnh táo lại ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên cậu ta thấy nhiều viên nguyên tinh thạch đến vậy. Dưới đất, trên vách đá, trên đầu, đều là những viên đá quý hiếm này. Cậu ta đang mơ sao? Sao ngủ một giấc dậy, lại đến đích rồi? Tào Tầm định tự véo mình một cái, nhưng khi định giơ tay lên, cậu ta phát hiện mình không thể cử động. Nhìn xuống, cậu ta mới thấy mình bị trói, tay chân bị trói chặt. Đáng ghét, không thoát được, một tiếng hét lớn vang lên. Tào Tầm quay đầu lại, thấy người đàn ông râu ria. Ngoài họ ra, còn có khoảng 20 quân giáo sinh khác. Nhưng họ đều bị trói giống cậu ta, bị cột chặt vào một hình trụ lớn. Một số người vẫn còn hôn mê, nhưng hơn nửa đã tỉnh. Khi phát hiện mình bị giam giữ, họ đều cố gắng thoát ra bằng nhiều cách, nhưng vô ích. Ồ, cậu cuối cùng cũng tỉnh, râu xồm nói với cậu ta, vừa gọi cậu nửa ngày mà không phản ứng. Cuối cùng cũng ngủ đủ giấc rồi sao? Ha ha ha ha. Tào Tầm im lặng, bây giờ cậu ta muốn bịt tai cũng không được. Cậu ta có cảm giác thính giác của mình sẽ giảm sút nếu cứ tiếp tục thế này. Tào Tầm không để ý đến người đàn ông râu ria. Hiện tại, việc thoát ra khá khó khăn. Nếu vậy, tốt hơn là nên xem xét tình hình hiện tại. Sao cậu ta lại đến đây? Ký ức cuối cùng trước khi ngất xỉu là cậu ta ở cùng Bạch Việt. Đối phương quay lưng đi điều tra gì đó. Còn cậu ta bị một con sói bất ngờ lao ra đánh gục, thậm chí không kịp kêu lên. Lúc đó cũng vậy, dù cậu ta cố gắng thoát ra, nhưng hoàn toàn vô ích. Con thú đó như không cảm thấy đau, không hề phản ứng trước đòn tấn công của cậu ta. Nó há miệng cắn thẳng vào cậu ta. Trên đây là những hình ảnh cuối cùng cậu ta nhớ được. Sau đó, cậu ta tỉnh dậy ở đây. Cậu ta bị trói, tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó, cậu ta hoàn toàn không hiểu. Nói đi cũng phải nói lại, lúc đó cậu ta tưởng mình chết chắc rồi. Kết quả con thú đó không cắn chết cậu ta. Tại sao? Và trong khoảng thời gian cậu ta hôn mê, đã trôi qua bao lâu? Tào Tầm suy nghĩ, nhưng thông tin quá ít, cậu ta hoàn toàn không phân tích được gì. Hơn nữa, quan trọng nhất là, dâu xồm bên cạnh vẫn không ngừng la hét. Trán Tào Tầm nổi gân xanh, dâu xồm nói, mấy người đó đáng ghét thật, trói chúng ta đến cái nơi này, mục tiêu ngay trước mắt, mà không làm được gì, tôi nóng lòng quá. Lúc này, Tư Thành Đống cũng dần tỉnh lại. Khi nhìn rõ mọi thứ trước mắt, từ giật mình đến kinh hỉ rồi tuyệt vọng, phản ứng của cậu ta giống hệt mọi người. Mấy người này bắt chúng ta đến đây để làm gì? Chẳng lẽ muốn bỏ đói chúng ta đến chết sao? Có người bắt đầu hoảng loạn, không phải là không có khả năng đó. Dù sao họ cũng là quân giáo sinh, hành động bên ngoài phải kiêng dè đế nhất và quân bộ. Nhưng nơi này thần không biết quỷ không hay, cho nên dù họ có gì ba tê chết chúng ta, cũng sẽ không ai biết. Từ Thành Đống càng nghĩ càng bi quan, nhìn xung quanh, trinh sát trùng cũng không biết đi đâu mất. Chắc là bị phá hủy rồi. Hiện tại, họ thật sự là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Khu mỏ chứa nguyên tinh thạch nằm dưới lòng đất, rộng lớn vô cùng, cách đỉnh cao nhất mấy chục mét. Xung quanh là vách đá, có nhiều hang động lớn nhỏ như tổ ong. Lúc này, bên trong mấy hang động, một nhóm học sinh đeo mặt nạ đang ẩn nấp. Họ nhìn xuống đám tân sinh trường quân đội, mấy người này sợ chết quá, Ngô Tử Hạo châm chọc, nếu thật sự muốn giết họ, sao phải đợi đến giờ? Có người đáp, thông tin ít quá, không hiểu rõ tình hình, hoảng loạn cũng dễ hiểu. Ngô Tử Hạo không muốn nói chuyện này, anh ta chờ lâu lắm rồi, chán muốn chết. Anh ta xoa tai nghe, lão đại, sắp đến giờ chưa? Bên ngoài hang động, một người đứng trên cây, ẩn mình sau những tán lá rậm rạp. Nhìn xuống đất qua kẽ lá, một đám người dẫn theo lũ sói đang tiến vào hang động. Đợi những người đó biến mất hoàn toàn, anh lên tiếng. Hành động đi, ngày hôm đó, đối với học sinh trường quân đội đế nhất, là một ngày bình thường nhưng bận rộn. Dù họ rất tò mò về tiến trình thi của đội duy trì trật tự, nhưng ngoài kết quả ra, đội duy trì trật tự sẽ không công bố bất kỳ thông tin chi tiết nào. Cho nên họ chỉ có thể âm thầm thảo luận trên diễn đàn. Đoán xem ai sẽ vào đội duy trì trật tự. Tần Phi cũng là một trong số đó. Cuối cùng thì bạch ca của cậu ta cũng được chọn. Cậu ta nhảy nhót trên diễn đàn, ca ngợi bạch ca lợi hại. Lúc này, cậu ta thấy một bài đăng mới xuất hiện. Thi trực tiếp cuộc thi của đội duy trì trật tự, cái gì vậy? Giống như trang web đen ấy. Tần Phi tò mò nhấn vào, thấy có một đường link dẫn đến kênh phát trực tiếp của trường. Số người xem trực tuyến cũng tăng lên nhanh chóng. Những dòng bình luận lướt qua, dần dần lấp đầy màn hình. Nghe nói đây là cuộc thi của đội duy trì trật tự, tình hình thế nào, tối om chả thấy gì cả. Khoan đã, hình như có người bên dưới, mấy con trinh sát trùng bay xuống, quay phim hiện trường 360 độ không góc chết. Nhờ ánh sáng xanh lam từ viên nguyên tinh thạch, học sinh đế nhất cuối cùng cũng nhìn rõ mọi thứ trong khu mỏ. Hơn 20 học sinh mặc quân phục trường quân đội, bị trói trên hình trụ. Xung quanh là một mảng tinh thể tuyệt đẹp. Ôi trời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là cuộc thi của đội duy trì trật tự à? Người lớp tôi cũng ở đó. Tình hình hiện tại là thế nào? Sao họ bị trói hết vậy? Trong khi buổi phát trực tiếp đang nóng lên, đội duy trì trật tự cũng phát hiện ra điều bất thường. Đội trưởng, tín hiệu trinh sát trùng bị xâm nhập, hình ảnh đang được phát trực tiếp cho toàn trường. Phó Trình nói, ngắt tín hiệu ngay lập tức. Không được, chúng ta không điều khiển được chúng nữa. Nghe vậy, Phó Trình cau mày, phát trực tiếp hình ảnh cuộc thi. Trong toàn trường, anh ta chỉ có thể nghĩ đến tổ chức đó. Tưởng họ đã ngoan ngoãn được một thời gian, ai ngờ họ lại giở trò. Tỷ lệ trinh sát trùng bị hỏng tăng lên trước đó, chỉ là để đánh lạc hướng sự chú ý của họ. Mục đích thật sự là đánh cắp tín hiệu, nhưng nhóm người này rốt cuộc muốn làm gì? Dù phát trực tiếp hình ảnh cuộc thi, thì có ý nghĩa gì? Tào Tầm ngẩng đầu, thấy mấy con trinh sát trùng biến mất đột nhiên xuất hiện trở lại. Nhưng khác với trước, ban đầu mỗi con trinh sát trùng theo dõi một người, giờ chúng tụ tập lại, chỉ bay lượn xung quanh. Như thể không chỉ quay phim họ, mà còn muốn quay tất cả cảnh tượng. Khoan đã, mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Có người tai thính hỏi. Nghe vậy, mọi người im lặng, không còn tiếng ồn ào bàn tán, tiếng bước chân trở nên rõ ràng. Không chỉ một người, mà là một đám người đang tiến về phía này. Tiếng sói tru liên tiếp, nghe thấy âm thanh này, Tào Tầm lập tức nhớ đến ký ức tồi tệ. Không xong, lại là lũ sói đó, quả nhiên là bị điều khiển. Tôi đã bảo chúng nó không biết đau mà, chúng nó đến để giết chúng ta sao? Phải làm sao đây, chúng ta không cử động được. Có người bắt đầu giãy giụa, nhưng dây thừng trói quá chặt, họ vẫn chỉ phí sức. Chẳng mấy chốc, một đám đông từ các hang động xung quanh ùa ra. Khi thấy đám học sinh trường quân đội đế nhất bị trói ở giữa, họ đều ngạc nhiên, rồi cười lớn. Tôi thắc mắc mấy người biến mất đâu rồi? Hóa ra ở đây, anh ta là thành viên chính phủ tinh cầu Lear. Tinh cầu Lear rất cằn cỗi, vốn chẳng kiếm được gì. Nên khi phát hiện ra nguyên tinh thạch, họ ngầm thỏa thuận buôn bán, chỉ cần được chia phần trăm. Sau khi Tô Thành bị lộ, họ định bỏ con tốt thí xe, giao nộp khu vực này. Sau một thời gian yên ổn sẽ làm lại nghề cũ, nhưng có người khuyên họ, còn cung cấp vũ khí quân dụng có sức sát thương lớn, giúp họ đối phó đám quân giáo sinh này. Nghĩ lại cũng đúng, một khi một khu vực bị lộ, những khu vực khác bị lộ chỉ là vấn đề thời gian. Để khai thác nguyên tinh thạch, quân bộ chắc chắn sẽ phái người đến đóng quân. Đến lúc đó, hành động của họ sẽ bị giám sát. Cướp tiền của người khác như giết cha mẹ, vì lợi ích của mình, họ phải giấu chuyện này mãi mãi. Nên khi đám quân giáo sinh biến mất, họ đến đây đầu tiên, để xem có bị lộ không. Ai ngờ trời cho họ một món quà lớn, không chỉ tìm được đám quân giáo sinh, mà còn trói được đám học sinh không biết điều này. Người đó nửa ngồi xổm xuống, vỗ lưng con sói. Lên đi, cắn chết chúng nó cho tao. Khoan đã. Thấy con sói lao tới, từ thành đống hoảng loạn, luống cuống tay chân muốn cởi dây thừng. Học sinh trường quân đội đế nhất xem trực tiếp cũng sững sờ. Dù không rõ nguyên nhân, nhưng rõ ràng những người này sắp bị giết. Đây chỉ là diễn kịch thôi đúng không? Giống như thí nghiệm trong giờ học ấy. Nhưng những người đó không giống giáo viên của đế nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác như sắp chết thật rồi. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Từ Thành Đống đột nhiên cảm thấy dây thừng trên người lỏng ra. Ngẩng đầu lên, cậu ta thấy một bóng người biến mất từ bên trong hang động. Và người đó đeo một chiếc mặt nạ. Có phải người đó đã giúp họ cởi dây thừng không? Nhưng theo cậu ta biết, những kẻ đeo mặt nạ này là người xấu mới đúng. Hay là đây lại là một nhóm người khác? Từ Thành Đống có chút bối rối, ngẩn người ra làm gì? Mau phản công, tiếng Tào Tầm vang lên bên cạnh. Từ Thành Đống lúc này mới hoàn hồn, thấy một con sói lao tới. Dâu xổm đi trước một bước, đánh thẳng vào hộp sọ con sói. Thông thường, khi bị đánh mạnh như vậy, con thú sẽ choáng váng. Nhưng con sói đó không hề phản ứng, há miệng cắn tới. Mẹ kiếp, dâu xồm vội vàng né tránh. Từ khi còn trong núi sương mù, cậu ta đã đối đầu với lũ sói này. Nhưng dù đánh thế nào, chúng cũng như không chết. Nằm xuống một lúc rồi lại đứng lên. Lúc cùng đường, cậu ta thấy ai đó xuất hiện. Còn chưa kịp nhìn rõ mặt, cậu ta đã ngất xỉu. Vậy, người đó đã giải quyết chúng như thế nào? Ông trời ơi, có thể cho tôi biết được không? Lũ sói này là máy móc, đương nhiên không có tác dụng. Phải tìm ra điểm yếu. Dâu xồm hỏi, điểm yếu ở đâu? Nhưng mọi người đều bận phản công, không ai trả lời cậu ta. Hoặc có lẽ, không ai biết. Không chỉ lũ sói tấn công, lính của tinh cầu Lear cũng ùa lên. Dù có người phóng thích tin tức tố, nhưng dù có thể làm chậm bước tiến của lính, cũng không có tác dụng với lũ sói hung hãn này. Học sinh trường quân đội đế nhất bị dồn vào thế bí. Tào Tầm cố gắng ngã xuống đất, nhưng lúc này không ai rảnh tay giúp đỡ. Cậu ta bị sói giẫm lên vai, thấy cổ mình sắp bị xé toạc. Đột nhiên, một bóng người lao ra, giẫm mạnh lên lưng con sói. Một cú giẫm xuống, con sói hoàn toàn bất động. Tào Tầm nằm bệt dưới đất, trợn mắt há hốc mồm nhìn người kia. Động tác của đối phương rất nhanh, mái tóc ngắn màu xám nhạt từ từ rơi xuống sau cú nhảy. Khi nhận ra thân phận người đó, Tào Tầm vui mừng khôn xiết. Bạch Việt, dâu xồm ném con sói ra. Bạch Việt, cậu hét lớn, thu hút sự chú ý của mọi người. Điểm yếu của lũ sói là ở bụng, phá hủy viên nguyên tinh thạch. Bạch Việt nhìn đám lính tinh cầu Lier đang tiến tới, nheo mắt. Những người khác, tôi sẽ giải quyết. Edit, dài quá, cách chương.